Tuổi học trò dễ thương. Chương 1, món quà bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng đạp xe đến nhà tôi để rủ tôi đi học chung nhưng hôm nay lại đến sớm hơn mọi ngày, ấy hơi lạ nên tôi hỏi, lại vụ gì đây? Tự nhiên rủ tôi sớm thế? Có gì đâu, chẳng lẽ tôi không có quyền rủ bà sớm hơn sao? À, hôm nay tôi đi cái nha. Ok, lên xe tôi chờ. Cảm ơn ông nhiều nghen. Tôi nhéo má Tùng, à, đau tôi, thôi nhéo yêu mà, đi đi, tôi và Tùng nói chuyện khi đi trên đường nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của tôi. Chợt Tùng hỏi, ê, Linh, sao vậy, bà biết nay là ngày gì không? Thánh mới biết đó, hôm nay là ngày quan trọng gì sao? Không, bà không nhớ thì tôi nhắc cũng như không thôi à, mặt tôi tối sầm lại và cất tiếng man dợ bên tai Tùng. Hê, dám coi tôi là óc bã đậu hay sao mà không thể nhớ nổi những gì ông nói chớ. Thì bà là vậy mà, ăn thì nhớ còn học thì quên, tôi biết bà rồi. Chối chi nữa, hí hí, bộp, tôi đánh Tùng một phát vào sau lưng khiến hắn đau rồi nhăn nhó. Á, bà bạo lực vừa thôi nha, đau chết mất, cho chừa cái tội nói linh tinh két. Tiếng Tùng vang lên, quảng cáo, rồi xuống xe, xuống thì xuống ăn nói đàng hoàng chút coi. Ờ thì giờ xuống được chưa? Tôi xuống xe và phi thẳng lên lớp luôn, mặc cho hắn ngơ ngác nhìn theo. Tùng hét lớn, ê đợi tôi với, Linh, kệ ông, bước lên cầu thang bỗng tôi thấy nặng nề sao sao ấy. Trời, hóa ra là bài tập, ôi ý mẹ ơi hôm qua mày đọc truyện tranh nên quên hông làm rồi. Tôi cất cặp rồi dở sách ra làm nhưng trao ôi toàn bài khó nên tôi chạy đến chỗ lớp trưởng để hỏi. Tú ơi, tôi hỏi bài này chút, bài gì vậy, bài toán hình này nè. Ông Tùng chạy hồng hộc lên cầu thang rồi vào lớp cất cặp. Ông hỏi tôi, Linh, sao bà chạy nhanh dữ vậy không đợi tôi đi chung là sao? Nhưng tôi có trả lời đâu, bởi vì Tú đang giảng bài cho tôi mà. Tùng bắt đầu cáu rồi nói to, Linh, cái giọng đó vang lên làm tôi giật mình, bỗng Tú hỏi. Có chuyện gì vậy, không có gì đâu ông giảng tiếp đi. Bài này là thế này. Tùng không thèm nói gì nữa nên về chỗ, tôi thấy Mi nói gì đó với Tùng rồi ngồi cười với nhau. Tôi tự hỏi, họ đang nói gì vậy ta? Vừa nãy ông Tùng cũng có nói gì đó nhưng mình không biết nên cũng thôi. Cuối giờ Tú nhắc lớp là chiều nay nghỉ nên tôi nảy ra sáng kiến là tôi sẽ dọn dẹp căn phòng bừa bộn của tôi trong chiều nay. Ia, may ghê, nhưng hôm nay Tùng lai tôi đi học mà, làm sao đây? Hay là xin lỗi nhỉ, vì tôi giận ổng trước mà. Tôi chạy đến chỗ Tùng nói, ê Tùng, tôi, chưa nói hết câu thì hắn vội lấy cặp sách về và bỏ lại tôi trong sự bàng hoàng vô vọng. Tôi thẫn thờ bước về trong cái nắng gay gắt, chợt có tiếng gọi từ đằng sau vọng tới gọi tôi. Linh, đi một mình à, hay lên đây anh lai về? Anh Minh à, ừ anh đồng ý lai em về à, ừ, lên đi anh lai về chẳng nắng tới đỉnh đầu rồi. Vâng, cảm ơn anh nha, tôi vội lên xe anh Minh để ảnh chờ tôi về. Từ phía sau Tùng ngó xem tôi về với ai nhưng thấy tôi về cùng anh Minh thì coi ra ổng có vẻ yên tâm rồi. Khi về đến nhà, tôi xuống xe, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hôn vào má ảnh rồi cười. Hơ không có gì, bài em nha, đúng lúc chị Chi đi ra thì gặp anh Minh trước cổng nên hỏi. Ê ông kia, đến đây chi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại em gái bà về. Ơ vậy hả, thế thì cảm ơn ông nhiều nha. Thôi tôi về đây, mai gặp nha. Ừ quay sang tôi, chị tưởng em về với thằng Tùng chứ, cậu ta dỗi rồi nên bắt em phải. Quốc bộ, về nè, nhưng may mà anh Minh chịu lai em về. Thôi vào rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm nhé. Hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm của em đó Linh. Hơ, vâng ạ, phù, cuối cùng cũng dọn xong, mệt chết mất. Ngước nhìn đồng hồ, trời 3 giờ rồi sao? Nhanh vậy, chán quá, tiếng của chị Chi từ dưới nhà vang lên. Linh ơi, có bạn đến chơi nè. Dạ, em xuống liền, nhưng chưa nói xong thì có tiếng của ông Hùng nói. Thôi khỏi bọn này sẽ lên phòng của bà, lo dọn cho sạch vào. Hi hi hi, đang mang bánh kẹo lên. Thế là cả lũ kéo nhau lên phòng tôi. Tôi vừa mở cửa thì đám bạn ùa vào nói. Happy birthday, hóa ra hôm nay sinh nhật tôi sao? Vậy mà tôi lại quên mới chết. Thì tôi nói rồi mà, bảo bà cũng như không. Tùng à, hi hi hi hi, vậy là món quà bí mật này được tiết lộ một cách hoành tráng nhất quả đất rồi còn gì. Vui ghê, tôi và bọn bạn cùng nhau phá đống kẹo. Hôm nay quả thật là một món quà bí mật vô giá vì trong đó có một tình bạn trong sáng trải qua bao thời gian. Quảng cáo, cách chương.